Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, mạch như thác đổ. Chạy ra phiến khu vực này, mặc dù không biết bày trận người là ai, nhưng loại cấp bậc này phù văn đại trận đã có thể chân chính để chúng ta thụ thương. Phá vỡ đại trận về sau lại cùng bọn hắn đối địch không phải lựa chọn sáng suốt. Hỏa Linh Nhi một mặt lo lắng, tại phù văn đại trận bên trong, tuyết trắng như là dương chi bạch ngọc giống nhau làn da đều bị kích thích hơi tê tê. Kia là đại trận bên trong sát khí dẫn đến, Thạch Hạo lửa giận trong lòng bốc lên, sinh ra giết người xung động, thần bí khó lường địch nhân, hư hư thực thực bởi vì thân phận của hắn xuất thủ. Hư hư thực thực là đào đi trong cơ thể chí tôn cốt nhân vật. Đồng thời nhân vật như vậy đối với cha mẹ của hắn không có chút nào kính ý. Trong lời nói lạnh lùng cùng sát ý không còn che giấu. Không hề nghi ngờ là địch nhân của hắn. Nhưng giờ này khắc này, cảm ứng được phù văn đại trận đáng sợ lực sát thương. Thạch Hạo cũng không nguyện ý lưu tại nơi này. Tại trong cạm bẫy cùng địch người đại chiến, Đường đại ca, chúng ta đi trước đi. Nơi này không phải đại chiến nơi tốt, chờ chúng ta đi ra cạm bẫy về sau, lại đem bọn hắn từng cái săn giết. Ha ha ha ha, còn muốn đi, các người ai cũng đi không được. Hôm nay liền tất cả đều lưu tại nơi này, giết chết người cái này tiểu nghiệt chủng. Từ nay về sau, chúng ta liền hậu cố vô ưu, có thể chuyên tâm đi tìm ngươi cái kia mưu phản gia tộc phụ mẫu, để bọn hắn trả giá đắt. Thạch Hạo đã không phải lần đầu tiên biết chính mình cừu hận sự tình. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, lửa giận tại trong đầu hắn thiêu đốt, nhưng không có để hắn mất lý trí. Hắn tỉnh táo huy quyền, kích xuyên bình chướng, muốn phá vỡ đại trận. Làm gì phiền toái như vậy, có như thế ồn ào con ruồi ở bên tai, phải làm nhất chính là đem bên tai vang ong ong con ruồi một phát bắt được. Đem nó ruột bóp ra đến, tại nó trên cổ đánh một cái bế tắc, oanh, một đầu kim xí đại bằng thần điểu tại đường huyền minh trong tay ngưng tụ thành hình. Giống giận nhảy lên lên không trung, vô tận phù văn đều dưới một kích này phá diệt. Một vị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn mang theo kinh hoàng thiếu niên xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt, sau đó hắn liền thấy Đường Huyền Minh đưa tay một niết, tựa như bóp côn trùng đồng dạng. Trước đó cái kia tư thái phách lối thiếu niên toàn thân xương cốt liền đôm đốp rung động. Trước khi chết, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng một chữ đều không có phun ra. Liền mang theo vô tận sợ hãi, nổ thành đầy trời mưa máu. Nạc, ngươi nhìn dạng này không cũng rất dễ chịu. Thế giới đều thanh tịnh. Đường Huyền Minh chậm rãi hướng về phía trước. Cả người động tác vô cùng nhẹ nhõm tự tại, giống như vừa mới phá diệt đại trận người không phải hắn. Hỏa Linh Nhi thuận theo cùng sau lưng Đường Huyền Minh, nhỏ giọng đối với Thạch Hạo hỏi. Đây là bổ thiên các bên trong phái ra người phong ấn sao? Hắn cái này không khỏi cường đại quá mức đi. Người phong ấn, đó là cái gì? Thạch Hạo một mặt mờ mịt. Hỏa Linh Nhi trái tay nâng trán. Nàng có thể nhìn ra Thạch Hạo mờ mịt cũng không phải là làm bộ. Vì vậy một mặt cười khổ nói. Người phong ấn chính là tu vi cấp độ cao hơn. Hoàn toàn vượt qua động thiên cảnh giới. Không phù hợp tiến vào Bách Đoạn Sơn yêu cầu nhân vật. Vậy ngươi nói người phong ấn là có ý gì? Ngươi cho rằng Đường đại ca là người phong ấn? Thạch Hạo cũng không đần. Tương phản, hắn rất thông minh, một chút liền thông. Hỏa Linh Nhi gật đầu nói. Bách Đoạn Sơn bảo tàng thực sự là mê người. Liền liền ta phụ hoàng tại khi còn bé đều từng tại Bách Đoạn Sơn từng chiếm được kinh người truyền. Thưa, truyền ngôn còn có tung hoành hoang vực tôn giả cấp bậc nhân vật cũng là bởi vì Bách Đoạn Sơn cơ. Duyên mà quật khởi, vì vậy, hàng năm đều có liều mạng nhân vật bản thân phong ấn tiến vào Bách Đoạn Sơn. vậy chúng ta không, là hoàn toàn không có cách nào cùng người phong ấn đối kháng. Bọn hắn bản thân liền là cảnh giới cao hơn nhân vật. Có thể tùy tiện đem thực lực áp súc tại động thiên cảnh giới đỉnh điểm. Bọn hắn tại Bách Đoạn Sơn không phải vô địch sao? Thạch Hảo tò mò nói thầm. Vậy cũng không sẽ vô địch. Đường Huyền Minh trả lời Thạch Hảo vấn đề. Giả chung quy là giả. Bọn hắn còn chưa đạt tới qua động thiên lĩnh vực chân chính cực hạn. Chỉ là một cái hư giả thiên tài mà thôi. Chân chính động thiên cấp độ nhân vật vô địch. Có thể dễ dàng đem bọn hắn oanh sát. Đang khi nói chuyện, Đường Huyền Minh trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm quang. Nghênh đón lại nhất trọng phù trận. Một kiếm vung ra đầy trời đều là chói lọi thần quang. Thiên địa phảng phất bị phân thành hai nửa. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có cái kia một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang. Đại địa bên trên xuất hiện một đầu dài đến mấy trăm trượng vết rách. Thâm bất khả trắc, Thạch Hạo như si như say nhìn xem đây hết thảy. Theo ngoại nhân, Đường Huyền Minh dùng chính là sức mạnh cuồng bạo nhất cưỡng ép đánh nát phù văn. Đại trận, mà tại Thạch Hạo trong mắt, lại là một cái khác bộ dáng. Đường Huyền Minh đối với lực lượng vận dụng tới mức đỉnh phong. Thông thiên triệt địa kiếm khí vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, Đường Huyền Minh vung ra chỉ là một đạo bất quá dấu dư dáng dấp kiếm khí. Cái kia một đạo kiếm khí phân tán thành từng sợi ngưng thực mà thuần túy kiếm quang. Thông thiên triệt địa kiếm quang là từ từng sợi không có ý nghĩa kiếm khí cấu thành. Cái kia từng đạo nhỏ xíu kiếm khí tại lan tràn đến đỉnh cao nhất thời điểm. Âm vang ở giữa tản ra, dung nhập phiến thiên địa này ở giữa mỗi một cái góc. Rõ ràng mỗi một đạo đều không mạnh, gặp được ngoan cường chống cự cái kia sợi kiếm khí liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Nhưng bởi vì cái kia khổng lồ số lượng toàn bộ phù văn đại trận nhược điểm, còn có vận hành quan khiếu đều trong nháy mắt bị Đường Huyền Minh chỗ nắm chắc. Sau đó mới là phá vỡ đại trận mấu chốt. Kiếm thứ hai vung ra, thường thường không có gì lạ một kiếm lại có thể đánh vào đại trận vận hành mấu chốt nhất tiết điểm. Đường Huyền Minh bản thân cảnh giới liền xa xa cao hơn hắn một thân thực lực. Nguyên bản bởi vì thế giới khác biệt, rất nhiều tinh diệu kỹ xảo không có cách nào sử dụng. Nhưng kiến thức qua chuẩn tiên đế viết nguyên thủy chân giải ban đầu thiên về sau, cảnh giới của hắn cùng phương thế giới này quy tắc liền tạo dựng lại với nhau. Mạch như thác đổ phía dưới, liền có thể dễ dàng làm được trong mắt người khác không thể nào làm được sự tình. 3. Một vị mặt mũi tràn đầy rung động thiếu niên vừa mới xuất hiện. Mi tâm phía trên liền tách ra một đóa hoa máu. Làm chủ trì một phương này đại trận nhân vật. Hắn còn chưa kịp nói một câu ra dáng di ngôn liền bị Đường Huyền Minh một kiếm đâm chết. Lít nhà lít nhít phù văn một lần lại một lần xuất hiện. Trọn vẹn thoáng hiện 8 lần. Nhưng mỗi một lần vừa mới xuất hiện liền bị Đường Huyền Minh dễ như trở bàn tay một kiếm xuyên phá. Căn bản không tạo được tổn thương gì. Thạch Hạo nhìn như si như say. Nhịn không được tán thán nói. Nguyên thủy chân giải cùng đầu bếp dốc thịt châu đao pháp dung hợp lại cùng nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa đều là sơ hở, bất luận cái gì vật chất đều có thể tùy tiện hủy diệt. Vô luận là người vẫn là trận pháp, hắn vừa nói còn một bên như si như say trong hư không khoa tay. Đường Huyền Minh đối với nguyên thủy chân giải vận dụng cho hắn mở ra một cánh cửa khác. Tại trước đó hắn đều truy cầu cường đại nhất bảo thuật, tìm cường đại nhất công pháp, cho rằng nắm giữ dài nhất bảo thuật, công pháp mạnh nhất về sau liền có thể đẩy ngang hết thảy. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh hiện ra một phương hướng khác, rõ ràng không có cường đại nhất bảo thuật, lại như cũ có thể điều động giữa thiên địa thần kỳ nhất lực lượng. Vận dụng cực nhỏ lực lượng phá vỡ trong mắt của hắn cực độ đáng sợ phù trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.